Trò chơi luân hồi, chương 76, thôn mộc hồ tiến hóa, góc truyện audio.com. Kể từ khi hệ thống update, tần suất xuất hiện nhiệm vụ đã giảm đáng kể. Cả tháng trời mới có một nhiệm vụ mới. Độ khó nhiệm vụ cũng tăng lên đáng kể. Bù lại thì phần thưởng nhiệm vụ cũng gấp mấy lần lúc trước. Thời gian rảnh rỗi, Tiêu Lệ không thể làm gì khác hơn là buồn tẻ tu luyện. Tiện thể bồi dưỡng lũ thú cưng của mình, Huyền Thiên Tâm Ma Phong đã phục hồi đẳng cấp ngũ giai. Chính là ma thú có cấp bậc và huyết mạch mạnh nhất bên cạnh Tiêu Lệ hiện giờ. Tuyệt ảnh Chu Lang và Hắc Ma Chu cũng đã tiến hóa lên tam giai. Mặc dù không thể hỗ trợ Tiêu Lệ khi chiến đấu thế nhưng mấy bản lĩnh đặc thù của chúng cũng giúp hắn ít nhiều. Đặc biệt là tuyệt ảnh Chu Lang sau khi tiến cấp tam giai hình thể lại càng trở nên to lớn uy vũ. Đã có thể dùng làm vật cưỡi, cũng rất có khí thế, chỉ có tiểu thôn Mộc Hồ là vẫn còn kẹt ở nhất giai. Hiện tại Lily, tên thôn Mộc Hồ, ngoài có thể trở thành sủng vật cho các nàng trêu đùa thì không có tác dụng gì khác. Hơn nữa theo giám định hệ thống thì huyết mạch của nó còn kém tuyệt ảnh Chu Lang một bậc. Nếu không thể tiến hóa thì cũng không thể đáp ứng nhiệm vụ lục đạo luân hồi được. Nghĩ nghĩ một chút, trong số phần thưởng nhiệm vụ lần trước có một viên tẩy nguyên đan và một phần tinh huyết ma thú viễn cổ. Thứ này đều là vật chuyên dùng để cải tạo huyết mạch cho ma thú. Có lẽ nên sử dụng cho tiểu thôn Mộc Hồ, mặc dù tinh huyết được giám định là của viễn cổ tam vĩ hổ. Đối với thôn Mộc Hồ cũng không quá thích hợp. Bất quá Tiêu Lệ cũng không còn lựa chọn nào khác, dù sao hổ và hồ ly cũng cùng một họ, có lẽ miễn cưỡng vẫn có chút hiệu quả đi. Trong một sơn động bí mật ở trong hậu sơn của Tiêu gia, Tiêu Lệ cùng Tiêu Ngọc, Tiêu Ngữ, Hồng Điệp, Nhã Phi còn có Tiêu Viêm và Huân Nhi đang đứng xung quanh một con tiểu hồ ly nằm co ro trên mặt đất. Nó chính là Lily vừa mới ăn xong tẩy nguyên đan và tinh huyết tam vĩ hổ. Hiện giờ đang hấp thụ dược lực cũng như là dung hợp tinh huyết. Vốn là Tiêu Lệ định để cho nó lần lượt sử dụng từng cái. Ai biết Linh Nhi đột nhiên kiến nghị hắn nên cho nó đồng thời ăn. Xưa nay Linh Nhi chưa bao giờ cố vấn sai lầm. Tiêu Lệ vì thế cũng không chút nghi ngờ. Sơn động này vốn là nơi Tiêu Viêm học tập luyện dược thuật. Hiện giờ để cho tiểu thôn Mộc Hồ làm chỗ tiến hóa cũng khá thích hợp. Bất quá ban đầu Tiêu Lệ chỉ định một mình đến đây. Ai biết Tiêu Viêm lại nói cho Huân Nhi, thế là cô bé đó lại kéo thêm mấy vị tỷ tỷ cùng đến xem náo nhiệt. Dù sao bình thường các nàng vẫn là rất yêu thích tiểu Lily ngoan ngoãn đáng yêu. Cũng không muốn nó gặp bất trắc, quá trình cải tạo huyết mạch diễn ra vô cùng thuận lợi. Tiểu Lily mặc dù chỉ là ấu thú nhưng ý chí vô cùng kiên định. Sau gần 3 giờ giàn và thống khổ rốt cuộc nó cũng thành công lột xác. Tiến hóa trở thành một con tiểu tam vĩ hồ rất xinh xắn. So với thôn Mộc Hồ lúc trước còn dễ thương hơn mấy phần khiến chúng nữ đều díu ra díu dít muốn bế. Nếu không phải Tiêu Lệ nhanh chóng cản lại, có khi nó đã phải ngộp thở trong một rừng đào tiên. Hoàn thành tiến hóa cho tiểu Lily. Tiêu Lệ liền thư thái dẫn theo chúng nữ đi xung quanh ô thản thành dạo chơi. Phải nói là đám nữ nhân cứ như trời sinh có thiên phú mua sắm. Có thể đi cả ngày mà không biết mệt, hứng thú bừng bừng lôi kéo Tiêu Lệ mua hết thứ này đến thứ kia. Còn vài tháng nữa mới tới thời gian già nam học viện chiêu sinh. Tiêu Lệ hiếm có khoảng thời gian rảnh rỗi liền quyết định tạm trú tại gia tộc. Tranh thủ bồi tiếp mấy nữ nhân của mình, cũng tiện thể thăm dò về tên gián điệp của hồn điện ẩn thân bên trong Tiêu gia. Thời gian yên bình luôn rất ngắn ngủi, thấm thoát đã trôi qua gần nửa năm. Khoảng thời gian này, trong hệ thống xuất hiện thêm không ít nhiệm vụ mới. Liếc sơ bảng nhiệm vụ, hiện giờ danh sách nhiệm vụ của hắn có tổng cộng 9 cái bao gồm một cái nhiệm vụ chủ tuyến, 2 cái nhiệm vụ ẩn và 6 cái treo thưởng. Bất quá Tiêu Lệ vẫn còn đang lười chưa muốn làm vội. Nhiệm vụ chủ tuyến, chân mệnh vương giả yêu cầu, đột phá đấu vương và đánh bại từ tinh dực sư vương. ban thưởng, vật phẩm tự chọn, LV6, đồng giáp ma vệ, LV6, 1 tỷ XP, nhiệm vụ ẩn, lục đạo luân hồi, yêu cầu, thu phục được 6 loài ma thú thuộc 3 chủng tộc thiên địch. Ban thưởng, mở ra ma thú cốc, lục đạo luân bàn, LV, XP nhiệm vụ ẩn, thanh trừng sâu mọt yêu cầu, tiêu diệt gián điệp của hồn điện ẩn bên trong tiêu gia. Ban thưởng, lôi thần thịnh nộ, LV6, thủy ngục châu, LV6, 1 tỷ XP, nhiệm vụ treo thưởng, xích vĩ ngư yêu cầu, tiêu diệt tứ giai xích vĩ ngư và thu được 100 cái xích vĩ. Ban thưởng, vật phẩm ngẫu nhiên LV4, 20 triệu XP, 20 vạn đơn trị, nhiệm vụ treo thưởng, kết tinh thảo yêu cầu, thu thập 30 cây tứ giai kết tinh thảo. Ban thưởng, vật phẩm ngẫu nhiên LV4, 30 triệu XP, 30 vạn đơn trị, nhiệm vụ treo thưởng, hắc phú ô nha yêu cầu, tiêu diệt 10 con tứ giai hắc phú ô nha. Ban thưởng, vật phẩm ngẫu nhiên LV4, 50 triệu XP, 50 vạn đơn trị, nhiệm vụ treo thưởng, tử kim thạch yêu cầu, thu thập 5 khối tứ phẩm tử kim thạch. Ban thưởng, vật phẩm ngẫu nhiên LV4, 50 triệu XP, 50 vạn đơn trị, nhiệm vụ treo thưởng, ma vân báo yêu cầu, đánh bại một con ngũ giai ma vân báo. Ban thưởng, vật phẩm ngẫu nhiên LV5, 100 triệu XP, 100 vạn đơn trị, nhiệm vụ treo thưởng, điệp vũ lan yêu cầu, hái được một đóa ngũ giai điệp vũ lan. Ban thưởng, vật phẩm ngẫu nhiên LV5, 100 triệu XP, 100 vạn đơn trị. Cách chương.